Bức thư từ địa ngục, chương 13 thêm một xác chết biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, có lẽ lần trước ở đồn cảnh sát tôi đã quá thô lỗ. Chuyện gì vậy? Vào ngày mẹ tôi bị giết, tôi trở về từ trường bằng taxi, nhưng người lái xe đã nói với tôi một cách bí ẩn. Cô bé, hãy quay lại sớm, mẹ mày đã bị giết. Tôi hỏi hắn nhưng hắn không trả lời, chỉ nhắc lại câu này. Lúc đó tôi chỉ sợ và không suy nghĩ nhiều, tôi vội vã bước ra khỏi xe, nhưng khi về đến nhà, mẹ tôi thực sự gặp tai nạn. Bây giờ nghĩ về nó, người lái xe có thể liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Anh ta dường như có thể dự đoán nó là gì. Vậy tại sao cô không nói với tôi sớm hơn? Xin lỗi, ban đầu tôi có thể hơi thành kiến. Hạ Giang nói với giọng xin lỗi, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí không thể nghe thấy. Đội trưởng, đến lúc phải đi rồi. Lúc này, một trong những người của anh ta gọi trong xe. Chà, tôi phải đi. Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, cô có thể gọi cho tôi. Hãy dành một chút thời gian để nói về trường hợp của mẹ cô. Tạm biệt, đội trưởng quay đi, Hạ Giang nhìn xe rời khỏi tầm mắt, cô có một tâm trạng nặng nề. Mặc dù cô nói về người tài xế taxi với đội trưởng Từ, nhưng cô vẫn không nói về bức thư địa ngục. Sau khi xe cảnh sát lái đi, những người theo dõi dần dần giải tán, Hạ Giang vào nhà. Hạ Giang ngồi xuống ghế sofa, trái tim cô trống rỗng. Vào một buổi sáng đẹp trời như vậy, cô trải qua một cuộc sinh ly tử biệt, một người thân khác trong cuộc sống của cô vừa rời bỏ cô và biến mất mãi mãi. Nghĩ đến đó, mũi cô chua chát, cô thở dài và tựa đầu vào ghế sofa. Hạ Giang nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy không khí tràn ngập sầu não. Một ngôi nhà lớn đã trở nên yên tĩnh, có thể nói là đã chết. Hạ Giang cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng cô vẫn bối rối trước cái chết của mẹ và bà của mình. Cô cảm thấy khó tin. Kể từ khi đội trưởng Từ nói với Hạ Giang, cô thấy rằng cái chết của mẹ cô không đơn giản là tự tử. Hạ Giang tin chắc hơn về phán đoán của chính mình. Thực tế, ngay từ đầu cô đã cảm thấy cái chết của mẹ mình rất đáng ngờ. Cô nhớ lại truyền thuyết cổ xưa mà Điền Mạn Mạn đã nói, cô không thể không run sợ. Cái chết của mẹ cô là khởi đầu của bi kịch. Hay là bức thư từ địa ngục thực sự che giấu một vụ giết người? Có phải bức thư này được gửi bởi hồn ma địa ngục? Hạ Giang ngày càng sợ hãi, nhưng tự nhủ rằng điều đó là không thể. Đinh đinh, ngay khi Hạ Giang đang nghĩ về địa ngục và ma quỷ, một tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng trống, Hạ Giang sợ hãi giật bắn lên. Ban ngày sẽ không bị ma quỷ ám ảnh, Hạ Giang nói với chính mình. Sau đó, cô nhấc điện thoại lên, có phải Hạ Giang không? Bên kia là giọng nói của một người đàn ông, một số quen thuộc nhưng cô không thể nhận ra nó trong một thời gian. Anh là ai? Hạ Giang hỏi với giọng điệu thù thì. Từ Minh, từ đội trưởng. Giọng từ đội trưởng có một chút vội vàng. Ô, xin chào, làm thế nào anh biết số điện thoại của nhà tôi? Hạ Giang nhớ rằng mình không nhắc đến số điện thoại nhà của mình với anh ta, cô hỏi rất nghi ngờ. Tôi là một cảnh sát, một chút chuyện nhỏ này không làm khó được tôi, hãy trở về chủ đề chính đi. Anh tìm tôi có việc gì sao? Cơ thể của bà của cô cũng đã biến mất một cách khó hiểu, đội trưởng Từ nói. Câu này giống như một tiếng sấm trên đầu của Hạ Giang, khiến cho cô không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tận mắt nhìn thấy xác của bà của cô được đưa lên xe, nhưng khi đến nhà tang lễ, mở cửa và nhìn vào trong thì nó đã trống rỗng, như lần với cơ thể của mẹ cô. Đội trưởng Từ nói, lúc này, Hạ Giang cũng phản ứng. Làm sao có thể, tôi cũng đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Quá lạ, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Đội trưởng Từ cũng không hiểu điều này. Chẳng lẽ có người cướp giữa đường sao? Không thể nào, cửa xe đã bị khóa. Nếu không, Từ đội trưởng cũng nghi ngờ cái chết của mẹ Hạ Giang không phải là một vụ tự tử đơn giản như vậy. Nếu cơ thể của bà ngoại không bị biến mất một cách không thể giải thích được thì Hạ Giang sẽ không nhanh chóng chắc chắn có một vấn đề như vậy. Nhưng cho đến nay, Hạ Giang vẫn không chắc chắn đằng sau chuyện này là gì. Ngày xưa cô không bao giờ tin rằng có ma trên đời, nhưng đã có quá nhiều điều kỳ quái thực sự không có gì để giải thích. Hạ Giang càng nghĩ, cô càng sợ. Cô càng sợ, cô càng cảm thấy quanh mình có nhiều ma quỷ đang sống xung quanh, không ngừng theo dõi từng bước đi của cô. Cách chương.